Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Ảo Dạ của tác giả Higashino Keigo. Bộ tiểu thuyết này gồm 23 phần. Quý vị có thể theo dõi mỗi ngày hoặc trở thành hội viên của kênh để nghe toàn bộ tiểu thuyết không có quảng cáo. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Trên giá trong phòng khách bày một khung ảnh nhỏ, bên trong là một tấm ảnh chụp cả gia đình, nhìn có vẻ rất hòa thuận mỹ mãn. Vẻ mặt người nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Cậu con trai học tiểu học đứng giữa, phía sau là cặp vợ chồng đứng vai kề vai, dường như bị ánh sáng làm chói mắt. Ba người đều nheo mắt cười, có vẻ họ đang leo núi. Không chỉ ông chồng, cả người vợ cũng mặc quần bò, đi giày thể thao. Người vợ trong ảnh đang cúi đầu ngồi trước mặt ca thủ, bàn tay phải đặt trên đầu gối, nắm chặt chiếc khăn tay. Trên người mặc chiếc áo len đan phối với váy trắng. Ca thủ cảm thấy chị ta ăn mặc kiểu này hợp hơn là mặc quần bò. Vậy chị để ý thấy ông ấy có gì khác thường không? Nghe ca thủ hỏi vậy, Kawa Junko khẽ gật đầu. Hình như ông ấy nghĩ ngợi những chuyện khác nhiều quá, toàn lơ là những gì tôi nói. Dù không có chuyện gì, quá nửa các ông chồng trên đời đều như vậy. Câu nói này đến miệng rồi lại bị Kato nuốt trở vào. 4 năm trước, ông đã ly hôn. Lúc chưa ly hôn cũng y như thế. Chị ta lại bổ sung. Ngoài ra, ông ấy về nhà muộn hơn hồi trước. Hồi trước khoảng 9 giờ là về rồi. Dạo gần đây thường gần 11 giờ mới về. Không qua đêm ở bên ngoài chứ? Chuyện này thì không. Kato hỏi. Buổi sáng có đi sớm hơn thường lệ không? Junko gật đầu như vừa mới nhớ ra. Đúng là có. Mặc dù không thường xuyên, song thỉnh thoảng cũng đi sớm hơn bình thường gần 1 tiếng đồng hồ. Bảo là ở cửa hàng có công việc cần chuẩn bị. Chị còn nhớ sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào không? Junko đặt bàn tay lên gò má gầy guộc, nói. Hình như là từ 2 tháng trước. Kato gật đầu. Nếu kẻ đeo bám Kama Aku và Shikamizu đúng là Haka, thì rất phù hợp với những lời khai này. Hiện tượng đi sớm về muộn có thể lý giải là để theo dõi hoặc kiểm tra thùng rác nhà bọn họ. Junko ngẩng đầu lên nhìn Kato, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Xin hỏi, đúng là chồng tôi đã làm những chuyện đó sao? Đúng là đã đi quấy rối các nhân viên nữ ở cửa hàng à? Junko nhắm mắt, lại cúi gằm đầu xuống thật thấp. Theo quan sát của Kato, đối với chị ta, cuộc sống yên ổn và tương lai đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Chị ta không nói những lời kiểu như chồng tôi không bao giờ làm chuyện đó. Có vẻ chị ta đã lờ mờ để ý thấy sự khác thường nào đó rồi. Đã tiến hành lục soát phòng riêng của Hakazochi. Những thứ muốn tìm chia làm 2 loại. Dấu vết đối tượng quấy rối các nhân viên nữ ở Hanja cùng chứng cứ chế tạo thiết bị phát tán khí độc. Chúng ta đổi chủ đề nhé. Kato cầm cốc trà trên bàn lên. Ông nhớ lúc pha trà, bàn tay Junko cứ run rẩy không ngừng. Thời điểm này tuần trước, có dấu hiệu gì chứng tỏ chồng chị đang làm gì đó trong phòng không? Ví dụ như chế tạo thứ gì đó chẳng hạn. Junko nghiêng đầu, nhíu mày lại nói. Vừa nãy, tôi cũng đã nói rồi. Gần đây thời gian anh ấy nhốt mình trong phòng đúng là nhiều hơn. Tôi không rõ anh ấy đang làm gì. Chị có thường vào phòng chồng mình không? Ví dụ như những lúc ông ấy không có nhà. Run cổ lắc đầu. Hồi trước tôi từng bị mắng cho một trận vì vào phòng anh ấy. Anh ấy bảo trong đó để đồ đạc quan trọng của khách hàng gửi. Cảnh cáo tôi không được tự tiện vào trong. Chị không biết trong phòng trông như thế nào à? Vâng, gần như là không biết. Anh ấy từng quở trách tôi cực kỳ nghiêm khắc. Mới mấy hôm trước vừa làm ẩm lên một trận. Bảo tôi sao lại tự tiện vào trong đó. Vừa nãy tôi nhìn lướt qua phòng của chồng chị. Trong đó có một số thứ rất kỳ lạ. Như là bàn thao tác, eto, các công cụ lặt vặt nữa. Anh ấy có sở thích chế các kim loại. Anh ấy bảo đã bán đồ trang sức đá quý thì cũng phải nắm được kỹ thuật nhất định. Trang sức kim loại là công việc rất tỉ mỉ. Chồng chị có khéo tay không? Chuyện này biết nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy bình thường. Anh ấy từng cho tôi xem nhẫn và ghim cài ngực tự chế. Vừa nhìn đã biết là người nghiệp dư làm. Lúc trả lời, Junko hết sức thắc mắc, không hiểu sao cảnh sát lại hỏi những vấn đề này. Kato không nói cho chị ta biết những chuyện này có liên quan đến vụ bom thối xảy ra ở Hanja. Niki ở ngoài cửa phòng gọi lớn. Kato, lại đây đi. Anh ta đang khám xét căn nhà, tay đeo găng trắng. Xin lỗi, Kato nói, đoạn đứng dậy khỏi ghế sofa, ra ngoài hành lang. Phát hiện ra thứ gì? Nhìn này, Niki cầm mấy tấm ảnh. Người trong ảnh chính là Shika Mizu. Rõ ràng là ảnh chụp trộm. Nơi hẹn gặp là một phòng trà bên trong khách sạn gần Suitengu. Người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp, nhanh nhẹn dẫn Kato và Niki đến chỗ ngồi ở trong góc. Kato liếc nhìn tờ thực đơn, giật thót mình nói. Nhìn đi, một cốc cà phê mà những 1.000 yên. Trong khách sạn dĩ nhiên là đắt rồi, hẳn là được miễn phí rót thêm đấy. Thế ít nhất cũng phải rót thêm 2 lần. Kato đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đa phần là các nhân viên dáng dấp như chủ doanh nghiệp vận âu phục đi giải ra. Kato cũng mặc âu phục, nhưng so với thứ bọn họ mặc trên người thì khác nhau một trời một vực. Người nước ngoài cũng rất đông, ngồi ở chỗ thế này chẳng thể nào bình tĩnh được. Sao nhất thiết phải yêu cầu đến chỗ này? Thế bảo là có việc ở ngay gần đây, còn bảo đây là quán bình thường hay tới. Bình thường hay tới loại quán 1.000 yên một cốc cà phê thế này à? Lương của nhân viên cửa hàng trang sức đá quý cao vậy sao? Không rõ, nghe nói là phụ nữ độc thân rủng rỉnh tiền. Ngoài ra, có lẽ là thời kỳ kinh tế bong bóng, sống tương đối xa xỉ rồi, vẫn chưa thay đổi được thói quen. Ai rước loại đàn bà này về thì thật là khổ. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng cô ta đẹp lắm, chắc vẫn có người theo đuổi đấy. Quả là đẹp, nhưng tôi chẳng thích. Nhìn bề ngoài rất chín chắn vững vàng, nhưng có lúc lại tỏ ra yếu đuối, rất khó nhìn thấu suy nghĩ thực sự của cô ta. Kato, anh không cần lo lắng, người ta không hứng thú với anh đâu. Niki đang đùa cợt thì cà phê được bưng lên. Kato cảm thấy mùi vị và màu sắc khác hẳn cà phê ở quán thông thường. Nếu một ngụm, liền phát hiện đúng là rất ngọt. Niki khẽ nói. Đến rồi. Ánh mắt hướng về phía đại sảnh. Shika Mizu mặc một bộ đồ màu trắng đang đi về phía này. Dáng đi đẹp và thoải mái như người mẫu, lại toát lên phong thái chín chắn. Kato một lần nữa thầm nhủ. Cô ta thật sự chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao? Cô nhận ra 2 viên cảnh sát, bèn nở nụ cười bước lại gần. Nói, xin lỗi vì để 2 vị đợi lâu. Không có gì, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi. Một cô gái mặc váy dài màu đen đi tới. Mizu gọi trà sữa Ryan. Kato để ý thấy Cô không do dự chút nào. Xem ra, đó là món đồ uống ưa thích của cô ở đây. Kato ngồi tại chỗ, cúi đầu tạ lỗi. Bận như vậy mà còn gọi cô ra. Thật ngại quá. Không có gì ạ. Hôm nay tôi cũng không bận. Nghe nói ngày mai cửa hàng sẽ mở cửa lại sao? Vâng. Xảy ra chuyện như thế, tôi nghĩ cần phải cố gắng khôi phục hình tượng của cửa hàng. Cô nhìn thẳng vào mắt Kato không chớp. Đó là một đôi mắt hút hồn người. Kato vội vàng cầm cốc cà phê lên. Là thế này. Hôm nay chúng tôi làm phiền cô là vì muốn xác nhận một vấn đề rất nhạy cảm. Để cô chọn địa điểm cũng chính bởi là nguyên nhân này. Kato nhớ lại tình cảnh lúc Haka bị bắt. Lúc đó, cô gái này tỏ ra hết sức sợ hãi. Vậy mà hôm nay trông lại có vẻ thản nhiên, không e ngại điều gì. Chẳng lẽ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô ta đã điều chỉnh lại được cảm xúc rồi hay sao? Mấy hôm trước, chúng tôi đã lục soát nhà Haka, phát hiện ra nhiều loại vật dụng khác nhau. Khi mang những thứ này đến thẩm vấn Haka, chúng tôi đã nghe được một chuyện nằm ngoài dự đoán. Trà sữa Ryan đã được đưa lên. Mizu cảm ơn, rồi uống một ngụm. Kato không nhận ra cô có chút dao động nào. Kato vừa chú ý, không bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên nét mặt Mizu, vừa nói. Nghe Haka nói, mục tiêu của ông chỉ có mình cô, và lại không chỉ đơn phương theo đuổi. Ông ấy có quan hệ đặc biệt với cô. Vẻ mặt Mizu không thay đổi, nói chính xác hơn là tựa như đã dán lên một tấm mặt nạ, không có bất cứ xúc cảm nào. Một lúc lâu sau, cô chăm chú nhìn vào gương mặt Kato, chớp chớp mắt, vẫn không hề thể hiện ra cảm xúc nào. Thế là ý gì? Ý như câu tôi vừa nói đấy. Cô là tình nhân của ông ta. Mizu ôm ngực. Tôi ư? Sao có thể thế được? Ý cô là ông ta nói dối sao? Tất nhiên. Tại sao lại nói về tôi như vậy? Không phải chúng tôi, là Haka nói. Để xác nhận chuyện này, chúng tôi mới mời cô ra đây. Mizu lắc đầu, thở dài một tiếng. Nói tầm bậy tầm bạ. Tôi và người phụ trách tầng... Ông Haka nói thế thật ư? Đúng vậy. Cô không ngừng chớp mắt, cắn chặt môi. Thật không thể tin nổi. Tôi và ông Haka không có quan hệ gì cả. Chỉ là cấp trên và cấp dưới thông thường thôi. Nhưng Haka kể rất cặn kẽ. Bảo rằng sau khi điều cô lên tầng 3 chưa được bao lâu, ông ta và cô đã nảy sinh quan hệ. Thường hẹn gặp mặt tại khách sạn Neo Tower, nằm ở Tozocho, cũng gần nhà cô. Ông ta nói lần nào cũng đều là cô lấy phòng, đợi sẵn ở đấy. Sau đó ông ta mới đến. Mizu rít lên. Đừng nói nữa, tôi chưa bao giờ đến chỗ đó. Kato nhận thấy có vẻ Mizu đã nổi giận thực sự, không giống như đang giả vờ. Nhưng khi Haka thú nhận có quan hệ với cô, cũng không giống nói dối. Nếu là dối trá, tại sao Haka lại nói như vậy nhỉ? Không biết. Tôi vừa vào làm ở Hanja, cũng không hiểu về ông Haka lắm. Haka có từng chủ động tiếp cận cô chưa? Ý tôi là đã theo đuổi cô hay chưa? Chuyện này thì... Nét mặt Mizu thoáng biến đổi, có vẻ vừa mới chú ý đến điều gì đó. Có nghĩ ra manh mối gì không? Cũng không thể gọi là manh mối. Bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì cũng được. Có thể cho chúng tôi biết được không? Nếu điều tra được nó không liên quan gì đến vụ án này, từ sau trở đi, chúng tôi sẽ không hỏi lại những vấn đề như vậy. Cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu nữa. Chúng tôi hoàn toàn không muốn can thiệp đến cuộc sống riêng tư của cô. Mizu dò dự giây lát, sau đó cất tiếng nói. Không lâu sau khi chuyển sang công việc này, tôi từng uống trà với ông Haka hai lần. Sau giờ làm, ông ấy bảo có việc muốn bàn với tôi. Nói tới đây, cô bỗng gật đầu. À đúng rồi, quán ấy có lẽ chính là... Gì hả? Khách sạn ở Tozocho mà ông vừa nhắc đến đó. Nêu tâu ở sao? Có lẽ chính là nó. Ông ta tiện thể ghé vào trên đường đưa tôi về nhà. Tôi không biết tên khách sạn. Uống trà ở đó à? Vâng. Chỉ uống trà thôi sao? Nét mặt Mizu đã dịu đi phần nào. Đúng vậy. Vừa uống trà, vừa nghe ông ấy nói về phương châm của cửa hàng và những thứ đại loại như thế. Chỉ có vậy thôi. Tôi xin phép hỏi thêm một câu. Lúc đó ông ta có theo đuổi cô không? Cô hơi nghiêng đầu nói. Chuyện này có lẽ là có. Thế là ý gì? Ông ấy mời tôi đi uống rượu, nói là muốn bàn sâu thêm. Cô có nhận lời không? Lúc đó muộn quá rồi. Uống rượu với người không mấy quen thân cũng không thoải mái. Nhờ kinh nghiệm trong nghề, Kato xưa nay rất tự tin vào khả năng phân biệt người khác đang nói thật hay nói dối. Nhưng đối với Shika Mizu, ông lại không nắm chắc. Có lẽ cô đang nói thật, hoặc cô là một diễn viên cực giỏi. Cô có nghe các đồng nghiệp nữ nhắc đến chuyện tương tự như vậy không? Tức là cũng nhận được lời mời của Haka ấy. Cô lắc đầu nói. Tôi không rõ. Tôi mới vào làm ở cửa hàng không lâu. Vẫn chưa có ai tâm sự với tôi cả. Kato đang nghĩ xem câu tiếp theo nên nói là gì. Mizu đột nhiên nói. Cho hỏi, tại sao ông Haka lại muốn trộm thư của tôi? Chuyện này thì... Kato hơi do dự, không biết có nên nói hay không. Nhưng nếu không trả lời, chắc chắn cô sẽ không tin. Chuyện này là do ông ta khai. Bảo rằng cảm thấy có vẻ như cô đã có người đàn ông khác. Ông ta muốn điều tra xem đó là ai. Mizu chau mày. Hả? Đầu óc ông ấy không bình thường à? Kato cười gượng. Nói chung là không bình thường. Cứ coi như ông ta quả thật có quan hệ đặc biệt nào đó với cô. Để đi trộm thư của người khác cũng là không bình thường rồi. Mizu gật giọng, trừng mắt lên với Kato. Tôi và người đó không có quan hệ gì hết. Ý kiến của cô chúng tôi đã rõ. Sau khi trở về sẽ thảo luận và nghiên cứu một cách nghiêm túc. Có lẽ vẫn còn những việc khác cần phải hỏi cô. Đến lúc ấy, vẫn mong cô hỗ trợ công tác điều tra của chúng tôi. Những lời tôi nói đều là sự thật. Kato đang định vươn tay, cầm lấy tờ hóa đơn trên bàn. Song Mizu đã nhanh nhẹn giật lấy. Các ông khỏi cần trả. Vì người yêu cầu gặp mặt ở đây là tôi. Không được, không thể thế được. Tôi còn muốn ngồi thêm một lúc nữa để trấn tĩnh. Kato gãi đầu. Vậy à? Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Ra khỏi khách sạn, Kato hỏi Nikki. Cậu nghĩ sao? Có cảm thấy cô ta đang nói dối không? Nikki ngoảnh đầu lại nhìn, thì thầm nói. Không thể kết luận được. Nhưng đó là một người phụ nữ ghê gớm. Kato nhe răng cười. Tôi cũng nghĩ vậy. Trước khi quay về trụ sở, hai người đến khách sạn New Tower, tòa nhà cao tầng màu trắng trông hết sức nổi bật giữa con phố, toàn là quán ăn gia đình và cửa hiệu bán hàng tiêu dùng. Kato đến quầy lễ tân, lấy ra tấm ảnh trên lý lịch của Shika Mizu họ mượn từ Hanja, hỏi xem đã gặp người này bao giờ chưa. Nhân viên lễ tân rẽ mái lạch 37 hỏi thăm mấy người bên cạnh, sau đó quay lại trả lời Kato. Không ai nói đã từng gặp cô ấy. Trong các khách thuê phòng, có người nào tên là Haka Joji hay Shika Mizu không? Viết thế này này. Kato chìa mảnh giấy có viết tên hai người ra. Ông đợi một chút. Cậu nhân viên nhanh nhẹn tìm trên máy tính, ghi vào một mảnh giấy rồi quay lại. Ông Haka Joji đã thuê phòng 2 lần. Lúc nào vậy? 1993, tức là năm kia. Ông ấy từng thuê 2 lần vào tháng 10. Năm kia sao? Trong hồ sơ không ai tên là Shika Mizu cả. Chuyện này không có gì bất ngờ. Ngoại tình với người có gia đình mà viết tên thật mới lạ. Kato lại lấy ra một tấm ảnh. Lần này là ảnh Haka Joji. Tay nhân viên vừa xem ảnh vừa nói. Tôi có cảm giác đã gặp người khách này mấy lần rồi. Khoảng chừng bao giờ vậy? Anh ta có vẻ không chắc chắn. Anh ta có vẻ không chắc chắn lắm nói. Chuyện này thì chắc là năm nay. Có đi cùng người phụ nữ nào không? Tài nhân viên lắc đầu vẻ khó xử. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Kato gật đầu. Anh ta cũng không thể nhớ toàn bộ được. Về đồn cảnh sát, Kato lập tức gọi Haka đến phòng thẩm vấn. Nghe nói Shika Mizu phủ nhận quan hệ với mình. Haka nhổm dậy khỏi ghế, lắc đầu quầy quậy. Ánh mắt Haka tràn đầy vẻ cầu khẩn. Cô ta nói dối. Sao lại nói không có bất cứ quan hệ nào? Sao lại thế được? Ông cảnh sát, xin ông hãy tin tôi. Nhưng ông có nói, lần nào cũng là cô ấy đi làm thủ tục lấy phòng. Xong ở khách sạn, không ai nhớ cô ấy cả. Khách đông như vậy, chắc là đã quên rồi. Nhưng người ta nhớ được ông. Thủ tục trả phòng đều là do ông làm à? Loại khách sạn ấy, đa số người làm thủ tục ở quầy lễ tân là đàn ông. Họ nhớ được ông mà lại không nhớ được Shika Mizu. Ông không cảm thấy lạ à? Dù ông nói vậy... Nghe nói hồi trước, ông cũng ở khách sạn đó rồi. Là mùa thu năm kia. Ông đi với ai? Nét mặt nhăn nhó của Haka tức thì xỉu xuống, tựa như thình lình bị người khác nắm chóp. Chuyện ấy không có gì đâu. Kato nói. Đúng là không có gì. Ông có phải tay chơi gái lão luyện hay không? Ngoại tình với ai? Làm nhục mấy nhân viên nữ? Cũng chẳng có liên quan gì tới chúng tôi cả. Điều chúng tôi muốn biết chỉ là vụ bom thối ấy là do ai làm. Nếu đã phát hiện ra thứ này, tất nhiên là phải tìm ra người viết nó. Đoạn lấy một phần tài liệu photo ra đặt trước mặt Haka. Chính là lá thư dọa dẫm mà Hama Ako nhận được. Mau khai thật đi. Có phải ông đã lần lượt quấy rối từng nhân viên nữ hay không? Shika là một trong số đó. Hama Ako cũng vậy. Thấy không ai chịu đầu hàng, ông bèn nổi giận gây ra chuyện đó. Không phải. Tôi không làm chuyện đó. Xin hãy gọi Mizu đến đây. Làm ơn để tôi trực tiếp nói chuyện với cô ta. Kato cúi nhìn Haka, đang khổ sở nài xin. Tỉnh táo tự hỏi. Trông ông ta có giống như là như đang diễn kịch hay không? Muka nhíu mày nói. Có hai người. Suy luận như vậy thì mới hợp lý. Kato đứng trước bàn làm việc của Muka nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, cách giải thích này chắc chắn không được chấp nhận. Muka nhẹ nhàng khoanh tay lại, ngẩng đầu lên, nhìn thuộc cấp. Anh muốn nói, có hai tên biến thái sao? Có phải biến thái hay không, hiện vẫn chưa rõ. Nhưng tôi cảm thấy, kẻ theo dõi các nhân viên nữ của cửa hàng Hanja, không chỉ có mình Haka, vẫn còn một tên nữa ở đâu đó. Theo như Haka nói, ông ta chỉ đeo bám có một mình Shika Mizu mà thôi. Không phải Shika đã phủ nhận quan hệ với Haka rồi à? Chưa chắc đã là thật. Còn phải tính đến tình huống cô ta e ngại vì vẫn còn tiếp tục làm việc ở công ty ấy. Anh cho rằng mục tiêu của Haka chỉ là Shika. Ngoài ra không làm gì các nhân viên khác sao? Nếu Haka có hành động đáng nghi với tất cả mọi người, vậy thì ông ta hẳn phải phủ nhận tất cả. Không hiểu sao ông ta lại thừa nhận là có bám đuôi Shika. Bị phát hiện trong lúc trộm thư, vì vậy không thể biện bạch được chứ sao? Về chuyện này, Haka nói ông ta cảm thấy Shika có người đàn ông mới, muốn tìm hiểu kẻ đó là ai nên mới trộm thư. Tôi cảm thấy động cơ này rất có sức thuyết phục. Nói tiếp đi. Người đàn ông có lòng ghen tuông thường như vậy, liệu có để tâm đến nhiều người phụ nữ cùng lúc hay không? Tôi cho rằng mảnh giấy gần giống như thư đe dọa mà Hama Ako nhận được đó là do một người khác viết ra vì một động cơ ghen tuông khác. Khóe miệng Muka hơi nhếch lên. Vì vậy anh nói có hai tên biến thái. Lý giải theo tư duy của anh là thế này. Trong cùng một khoảng thời gian, tình cờ xuất hiện hai người đều có tình cảm với các nhân viên nữ của cửa hàng trang sức đá quý Hanja. Trong cùng một khoảng thời gian, hai người này đã nảy sinh lòng ghen tuông với những người phụ nữ khác nhau. Một người đi trộm thư, một người để thiết bị phun khí độc trong cửa hàng. Này, Kato, anh cảm thấy chuyện này có thể sao? Tổ trưởng, anh có biết từ stalker không? Cái gì? Stalker, một từ đang thịnh hành ở Mỹ, dịch sang tiếng Nhật là kẻ nghiện bám đuôi. Tôi biết là anh nắm rất rõ tình hình bên nước ngoài. Thế stalker thì sao hả? Stalker là một loại bệnh thần kinh. Vì quá yêu thích đối phương, nếu không thể chi phối được toàn bộ cuộc sống thường nhật của đối phương, trong lòng sẽ không thấy yên ổn. Tôi cho rằng hành vi của Haka đối với Shika là như vậy. Loại stalker này ngày một nhiều hơn, có lẽ sớm muộn gì cũng trở thành vấn nạn ở Nhật Bản. Ý anh là những kẻ nghiện bám đuôi đang tăng dần lên, cùng một khoảng thời gian xuất hiện hai tên cũng không có gì là lạ sao? Chính xác. Trong vụ án này, mọi sự việc đều xảy ra trong cùng một khoảng thời gian. Các bước quá mức đồng đều. Anh nghĩ nhiều rồi, Kato. Thường ngày anh là người luôn suy nghĩ hợp lý cơ mà. Sao lần này lại nghĩ ra một đáp án phiến diện như vậy? Nếu không phải ngẫu nhiên thì sao? Anh nói gì cơ? Giả sử Haka là một stalker, kẻ còn lại biết được hành vi của Haka, liền nhân cơ hội làm tên stalker thứ hai. Đây chính là nguyên nhân hành động của cả hai hoàn toàn giống nhau. Về sau, tên này muốn giá họa cho Haka, mới đem khí độc. Kato còn chưa nói hết, Muka đã lắc đầu. Vừa nãy anh còn nói, stalker là một loại bệnh thần kinh. Có nghĩa là việc phát bệnh không liên quan gì đến ý chí của người bệnh. Vì vậy, không thể có chuyện vì thấy cơ hội hiếm có mà phát bệnh thần kinh được. Kato liếm môi, nói tiếp. Vì vậy, kẻ thứ hai không mắc bệnh thần kinh, mà giả làm stalker. Muka lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Chuyện này tôi vẫn chưa rõ. Đội trưởng, anh được bản báo cáo bên phòng nghiên cứu khoa học điều tra gửi sang hôm qua chưa? Anh muốn nói đến phần nội dung về phương diện kỹ thuật à? Kato gật đầu. Báo cáo viết, phần linh kiện gia công đã được xử lý mài nhắn cao độ. Có thể khẳng định là do người có kỹ thuật hạng nhất thực hiện. Đúng không nhỉ? Người thích làm đồ trang sức nghiệp dư, dù thế nào cũng không thể nào làm được điều này. Muka lại lắc đầu. Anh cho rằng đây là do tên stalker thứ hai làm à? Thoạt nghe có vẻ rất thú vị. Nhưng chỉ dựa vào suy đoán vô căn cứ thì không thể triển khai điều tra được. Nhưng... Muka bình tĩnh nói. Điều anh nên làm là điều tra xem quanh Haka có loại người sở hữu tay nghề cao nào hay không. Đầu đã kết luận là Haka hành động một mình. Stalker thường hay hành động đơn độc. Đừng nhắc đến stalker nữa. Ngày thứ năm, kể từ khi Hanja mở cửa trở lại sau vụ bom thối, Sagi trở lại vị trí công tác, giám đốc phụ trách kinh doanh gọi anh ta đến sau khi tỏ ý xin lỗi vì vụ việc không may anh ta gặp phải, liền bổ nhiệm anh ta làm người phụ trách tầng ngay tại chỗ. Nghe nói hiện tại không có vị trí phó phụ trách, Sagi hết sức kinh ngạc, buột miệng hỏi. Vậy Haka đâu ạ? Lời vừa ra khỏi miệng, anh ta đã hối hận vì lắm lời. Đúng như Sagi lo lắng, gương mặt vị giám đốc lộ vẻ khó xử và không vui. Với tình trạng lúc này, ông ấy không thể đảm nhiệm vị trí phụ trách tầng được nữa. Dù chưa biết tình hình thực tế ra làm sao, nhưng kể cả cuối cùng không bị tình nghi nữa, thì tôi cũng định cho ông ấy nghỉ ngơi một thời gian. Câu trả lời chỉ có thế. Toàn thân giám đốc toát lên vẻ không được hỏi nhiều. Trở lại nơi làm việc sau nhiều ngày nghỉ, Sagi cảm thấy bầu không khí tươi mới hẳn, tựa như anh đã nghỉ rất lâu. Các nhân viên nữ tràn trề sức sống. Bọn họ đã biết Sagi được thăng chức, chẳng mấy chốc đã được họ gọi bằng chức vụ mới. Tim Sagi bỗng đập dồn lên. Vốn là buôn bán ế ẩm, lại xảy ra vụ bom thối. Lượng khách đúng là không tăng, nhưng cũng không đến nỗi giảm sút nhanh chóng. Hanja là tiệm lâu năm, có rất nhiều khách hàng trung thành. Sagi cổ vũ bản thân, nhất định việc buôn bán sẽ khá lên. Anh ta mặc đồng phục đi một vòng xung quanh cửa hàng. Hama Ako vẫn ngốc nghếch ra sức giới thiệu nhẫn đính hôn với một người đàn ông. Shikamizu cũng vẫn không chê vào đâu được, đang tự nhiên bày các mẫu sản phẩm mới ra trước một vị khách trông có vẻ rất giàu đang đi về phía cô. Những nhân viên khác cũng đang cố gắng khôi phục lại hình ảnh Han giả. Ông Haka không ở đây nữa, cả tầng ngược lại còn đoàn kết hơn trước. Sagi thầm nói với cấp trên cũ đã bị cách chức. Haka Zochi lúc này vẫn đang bị tạm giữ, nhưng dường như chưa bị kết luận là nghi phạm. Sagi không biết rõ chi tiết việc ông ta bị bắt. Khi ông ta bị bắt, anh ta vẫn đang nghỉ ngơi. Các nhân viên khác cũng không biết tin tức chính xác, chỉ biết hình như cảnh sát nhận định rằng những hành vi quấy rối khiến các nhân viên nữ của cửa hàng hết sức lo lắng gần đây và vụ bom thối lần này có mối liên hệ nào đó. Nhưng họ hoàn toàn không hiểu tại sao lại bắt Haka. Đến giờ, trong hàn giả vẫn có cảnh sát xuất hiện. Cặp mắt sắc sảo của họ đang sục sạo khắp nơi tìm những bằng chứng có thể chứng minh tội trạng của Haka. Haka rốt cuộc có phải là thủ phạm hay không? Nói thế nào thì Sagi cũng có cảm giác việc này không thực. Mặc dù không hiểu Haka cho lắm, nhưng anh ta cảm thấy Haka không thể làm ra được thiết bị phức tạp đến mức đó. Hồi trước, từng có người mang đến một cái máy quay phim. Lúc đó Haka thậm chí còn không dám đụng vào. Sagi đọc được trên báo rằng thiết bị phun khí độc ấy được thiết kế tương đối khéo léo. Haka có biết một chút về gia công trang sức, chắc cũng khá khéo tay. Nhưng việc này chẳng liên quan gì đến tri thức khoa học cả. Dẫu Haka không phải là thủ phạm, thì đối với Hanja, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Người từng bị bắt giam không thể giữ nguyên vị trí trước đó được. Nếu chỉ vì không đủ chứng cứ mà rơi vào trạng thái mập mờ không xác định, thì lại càng khỏi nói. Và lại, ngộ nhỡ kẻ quấy rối nhân viên nữ quả thực là ông ta, thì còn phải tính đến ảnh hưởng với bọn họ. Việc thay đổi nhân sự lần này có thể nói là lẽ đương nhiên. Đúng là nguy hiểm, xem ra phải cẩn thận với phụ nữ. Sagi nghĩ đến thói xấu của Haka. Haka háo sắc, hễ nhắm trúng cô gái nào đó, dù là ở tầng nào, ông ta cũng nghĩ đủ mọi cách để mon men tiếp cận. Từ lâu, Sagi đã linh cảm ông ta sẽ gây chuyện. Quả nhiên không sai, Sagi cảm thấy Haka là tự làm tự chịu. Anh ta tự nhủ sẽ không bao giờ gây ra những chuyện ngu xuẩn như ngoại tình với nhân viên nữ trong cửa hàng. Sagi vừa nghĩ ngợi vừa đi xem xét trong cửa hàng, đột nhiên trông thấy phía sau tủ quầy có một cái túi giấy. Anh ta giật nảy mình kinh hãi, lập tức dừng bước. Cơn ác mộng lần đó lại hiện về, mùi thối xộc lên mũi, nôn mửa, đau đầu, khó thở. Trong chớp mắt, anh ta lại nhớ những điều ấy. Lúc nằm trên giường bệnh, anh ta cũng từng mơ thấy cơn ác mộng ấy, rồi giật mình tỉnh rất nhiều lần. Đến giờ vẫn vậy, chắc rằng trong thời gian ngắn không thể quên nổi. Những người sống sót trong vụ khí độc ở ga tàu điện ngầm chắc chắn cũng có cảm nhận như vậy. Cho dù bắt được thủ phạm, thì với những nạn nhân, sự kiện ấy cũng chưa hề kết thúc. Anh ta dè dặt bước lại, nhưng không dám chạm đến. Đến gần chừng một mét thì dừng lại, vươn cổ ra ngó vào bên trong. Trong túi chẳng có thứ gì, có vẻ ai đó đã đánh rơi ở đây. Sagi rón rén lại gần, thò tay cầm lên. Trong lòng vẫn chưa thôi thấp thỏm. Tất nhiên, anh cầm túi giấy rỗng không lên, sẽ không có việc gì xảy ra. Anh ta hít sâu một hơi, cẩn thận gấp cái túi lại. Đến được ga Kogani thì đã hơn 11 giờ khuya. Như mọi ngày, Ako chọn đi dưới ánh đèn đường. chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân bám theo. Cô rợn hết cả người. Chắc không phải lại là tên biến thái kia chứ. Nhưng cô vẫn sợ hãi, rảo nhanh bước chân. Thấy phía trước có bóng người, là bóng một phụ nữ trung niên. A cô liền đuổi theo toàn cầu cứu. Không ngờ tiếng bước chân phía sau lại càng nhanh hơn, giống hệt như những lần trước. Chẳng lẽ gã đàn ông ấy lại xuất hiện rồi? Còn vài mét nữa là đuổi kịp người phụ nữ trước mặt rồi. Này! Phía sau có giọng đàn ông gọi. A cô thiếu chút nữa là hét lên kinh hãi, chỉ muốn co giò bỏ chạy. Người kia lại lên tiếng. Gọi em đấy. A cô định cầu cứu người phụ nữ trung niên phía trước, nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì chị ta đã quay đầu lại, nhưng không nhìn A cô mà hướng ánh mắt về phía sau lưng cô. Chờ. Chị ta dừng hẳn bước chân lại. Mới về à? Sau lưng A cô vang lên tiếng nói chuyện, là giọng của người đàn ông lúc nãy. A cô khẽ ngoảnh đầu lại. Một người đàn ông đeo kính, mặc âu phục, đang bước nhanh lại gần. Nhưng ông ta không nhìn A cô mà đang nhìn người phụ nữ trung niên kia. Tiếng bước chân rõ ràng chính là tiếng lúc nãy A cô nghe thấy. A cô bắt kịp người phụ nữ kia, rồi lướt qua bên cạnh chị ta. Hai người có vẻ là một cặp vợ chồng, bắt đầu sánh vai đi cạnh nhau. Mới đầu cô còn nghe thấy tiếng họ trò chuyện, nhưng không lâu sau tiếng trò chuyện cũng im bặt. Thì ra mình nhầm. Cô cười gượng. Một người đàn ông tử tế như vậy, nếu biết được lúc nãy bị coi như tên biến thái, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng lên cho mà xem. Cô bình an về đến nhà. Dạo này cô không bị theo dõi nữa, không nhận được những bức thư hoặc cuộc điện thoại ghê tởm nữa, cũng không phát hiện ra dấu vết túi rác bị lục lọi hay hòm thư bị người khác đụng vào. Tất cả đều đã trở lại bình thường. Sau khi Hakazochi bị bắt, không có chuyện kỳ lạ nào xảy ra nữa. Vẫn chưa biết ông ta có phải là thủ phạm trong vụ bom thối hay không, nhưng Ako tin chắc người quấy rối mình chính là Haka. Thời gian quá trùng khớp. Ako cũng nửa vô tình, nửa cố ý hỏi han những người khác. Sau khi ông ta bị bắt, tất cả đều không xảy ra chuyện gì nữa. Shika Mizu cũng nói vậy. Nhưng tại sao Haka lại làm như vậy? Hai ngày trước, viên cảnh sát họ Kato kia lại xuất hiện, hỏi cô hồi trước đã từng bị Haka hẹn ra ngoài chưa. Ako cố gắng lục lọi lại ký ức, nhưng không sao nhớ nổi, bèn trả lời thật. Viên cảnh sát lẳng lặng gật đầu. Cô từng nghe một vài lời đồn về Haka, nói ông ta nhìn bề ngoài đường hoàng nghiêm túc, nhưng thực ra lại rất buông tuồng. Hình như đã có mấy người bị ông ta theo đuổi, nhưng Ako chưa gặp phải chuyện đó. Sau khi vào nhà, cô xem xét hòm thư, ngoài báo và quảng cáo gửi qua đường bưu điện, không có thứ gì đáng nghi. Đến trước cửa căn hộ, cô lại xác nhận xem chỗ khe cửa có kẹp thứ gì hay không. Điều này đã vô tình trở thành một thói quen, không có gì khác thường. Cô thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra. Ako không bật đèn trong nhà lên, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại im lìm, lòng thầm cầu khấn Haka mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Anh nhắm mắt lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng dở lên bề mặt kim loại, có một phần cảm giác hơi gồ ghề, đoán chừng khoảng 20mm. Anh dùng giấy nhám nhẹ nhàng mài phần đó đi. Mài xong lại lấy đầu ngón tay sờ. Lần này chỉ còn khoảng 10mm, vẫn còn một chút xíu nữa. Anh lấy khăn bông lau mồ hôi túa trên trán. Hôm nay cũng rất nóng, chắc phải hơn 30 độ. Điều hòa nhiệt độ chẳng có tác dụng gì. Maza đang định ấn miếng giấy nhám lên bề mặt kim loại, chợt sau lưng có người vỗ vai. 3 giờ rồi, nên nghỉ đi thôi. Cô ta nhăn nhó nói. Mặt ông ta to tướng, má hơi sệ xuống, tai cũng to. Nhìn bề ngoài thì nên đặt cho ông ta biệt hiệu ông địa mới phải. Nhưng hầu hết thời gian ông ta đều xị mặt ra, lúc này cũng không phải ngoại lệ. tôi làm nốt cái này đã. Cô ta hơi chau mày nói. Ít nhất lúc nghỉ ngơi, cậu cũng nên ra cùng bọn tôi chứ. Việc này có phải gấp lắm đâu. Vâng. Thật tình không muốn đánh mất cảm giác nơi đầu ngón tay lúc này, nhưng giám đốc đã nói vậy, anh cũng không thể trái lời, mà giảm để tờ giấy nhám xuống, rời khỏi bệ làm việc. Khu vực nghỉ ngơi ở một góc công xưởng, xung quanh cái bàn cũ quây một vòng ghế. Nawa và Muza đang ngồi ở đó châm thuốc lá. Mà giảm cũng lấy bao thuốc lá trong túi quần bảo hộ lao động giả. Nawa chừng hơn 60 tuổi, người lùn nhỏ, sở trường hàn nối và tôi kim loại. Muza khoảng 34-35, biết thao tác tất cả các loại máy móc gia công. Vợ phu ta bưng bình trà đại mạch và cốc đến. Nawa hỏi, giám đốc, sau đây tính sao? Không phải đã bảo hôm nay phải hàn bộ phận chuyển động à? Giờ đồ vẫn chưa đưa tới. Phu ta đã bắt đầu uống cốc trà đại mạch thứ hai. Hai bên thái dương có mồ hôi nhỏ xuống. Đã hủy rồi. Tôi quên mất không nói. Sao lại hủy? Thấy bảo là thời gian này không có nhu cầu. Nghe giọng điệu ấy, chắc là ngừng sản xuất rồi. Loại thiết bị tập thể dục ấy, hình như bán cũng không được tốt lắm. Mù Giảng nhếch mép nói. Lại thế nữa. Hết người này đến người khác giới thiệu sản phẩm sáng tạo cũng là chuyện tốt. Mà sao không bỏ công quảng bá để sản phẩm bán chạy lên nhỉ? Sau đây chúng ta làm súng hơi. Lại có bản vẽ mới rồi. Mù Giảng cảm thán. Lại là súng hơi à? Đúng là bán tốt thật đấy. Lần này là súng gì vậy? Vẫn là súng lục à? Súng côn tự động. Tôi có biết thứ đó. Bản vẽ cấu tạo đã cầm đây rồi. Có một số chỗ yêu cầu rất chi tiết, nhưng không quá khó. Thật không ngờ, đến tuổi này lại bắt đầu làm súng lục. Nawa ném đầu màu thuốc vào cái lon rỗng, làm phát ra một tiếng xỉ. Phu ta chữa lời. Chẳng qua chỉ là đồ chơi thôi mà. Nawa, chuyện này thì tôi hiểu, nhưng cứ có cảm giác không yên tâm cho lắm. Liệu có bị đem dùng vào việc xấu không nhỉ? Mù già nói, ông nghĩ quá nhiều rồi. Giờ không phải lúc nói những lời này. Có công việc mà làm là tốt rồi. Phu ta nghe vậy cũng gật gật đầu. Tôi muốn tranh thủ lúc này, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Bán cả lô được chừng nào thì bán chừng đó. Vì không biết đến khi nào sẽ bị cấm sản xuất nữa. Mù già trợn mắt lên. Tệ đến mức đó cơ à? Hiệp hội sản xuất súng hơi đang kháng nghị. Vừa mới đây thôi, họ đã chính thức đưa ra kiến nghị ngừng tiêu thụ ở các cửa hàng bán lẻ. Phía cửa hàng bán lẻ nói gì? Chắc là không nghe theo chứ. Hình như tạm thời đã qua được rồi. Nhưng nghe nói, sở cảnh sát cũng sắp bắt đầu hành động rồi đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này, chọc giận cảnh sát thì phiền lắm. Đến một lúc nào đó, có lẽ sẽ chủ động hạn chế. Mù già uống cạn cốc trà đại mạch rồi nói. Xem ra trước lúc đó là thời kỳ hoàng kim rồi. Mà già không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng cũng hiểu bọn họ đang nói gì. Cùng với sự thịnh hành của trò chơi sinh tồn, nhu cầu súng hơi tăng vọt. Nhưng từ năm ngoái, tình trạng không mua nguyên cả khẩu súng, mà chỉ mua các bộ phận đã tăng lên nhiều. Đặc điểm của những bộ phận này chỉ có một, đó là làm bằng kim loại. Hiệp hội súng đồ chơi Nhật Bản đã đặt ra tiêu chuẩn. Các bộ phận chính của súng hơi dạng súng lục phải chế tạo bằng nhựa. Như vậy, cho dù có giống súng thật thế nào đi chăng nữa, cũng không vi phạm luật sử dụng súng. Nhưng từ năm ngoái, nhiều xưởng sản xuất bắt đầu làm linh kiện bằng nhôm. Những người mê súng hơi đua nhau mua thay cho các bộ phận bằng nhựa. Gần như tất cả các bộ phận đều có bán. Hễ muốn là có thể ráp được một khẩu súng hơi bằng kim loại hoàn chỉnh. Thành phẩm rõ ràng chính là súng lục phòng chế bị cấm trong luật sử dụng súng. Trước tình hình ấy, bên đầu tiên có phản ứng không phải là cảnh sát, mà là Hiệp hội Súng Đồ Chơi Nhật Bản. Hiệp hội lo lắng, ngộ nhớ xảy ra chuyện, súng hơi có thể bị coi là vấn đề. Nên đã yêu cầu các nhà xưởng sản xuất linh kiện ngừng sản xuất và tiêu thụ. Trước mắt, vẫn chưa có xưởng nào nghe theo chỉ thị này. Vì hiện nay, một bộ phận súng hơi giá cao đến khoảng 10.000 yên mà cũng bán được gần 10.000 cái. Một khẩu súng có vài ba bộ phận. Nếu chủng loại súng hơi nhiều lên nữa, nhu cầu sẽ lại càng cao. Đối với các xưởng sản xuất, đây sẽ là sản phẩm bán chạy lâu dài. Vợ phu ta bưng khay đựng thứ gì đó đi tới. Người phụ nữ gầy gò ấy đặt khay lên bàn nói. Ngại quá, vẫn như hôm qua. Là thạch hoa quả đựng trong cốc. Nawa thỏ tay cầm lấy. Muza không thích ăn đồ ngọt nên chỉ cười gượng gạo. Nawa hỏi phu ta. Phải rồi, dạo này có gặp gia sư không? Gia sư à? Không. Dạo này cũng không thấy anh ta chơi pachinko, chẳng hiểu đang làm gì nữa. Tôi có gặp vợ anh ta. Muza nói, rồi đặt tay lên bàn, chống cằm, đổ trà đại mạch vào cốc. Phu ta hỏi. Ở đâu thế? Trước cửa ga Kawaguchi, làm thu ngân trong siêu thị, trước ngực đeo biển nhân viên thực tập. Làm thời vụ thôi. Nawa nhanh nhẹn ăn hết cốc thạch hoa quả rồi thở dài một tiếng. Gia sư không làm việc được nữa nên vợ anh ta mới quyết định đi làm. Đúng là kiên cường. Kawaguchi hơi xa nhà gia sư thì phải. Chắc chắn là cố ý chọn siêu thị ở xa nhà rồi. Có lẽ vì không muốn chạm mặt người quen. Tôi cũng không tiện chào hỏi cô ấy. Nghe câu trả lời của Mura, phu ta và Nawa gật đầu vẻ tán đồng. Gia sư đúng là không may. Sau này anh ta dự định sao nhỉ? Vợ phu ta đột nhiên thốt ra câu này. Ma gia không biết tên chị ta. Mura nghiêng mặt, gãi gãi mái tóc cắt ngắn cũ nói. Ai mà biết được. Làm nghề thủ công mà không dùng được ngón tay thì chẳng còn gì để nói nữa. Nawa thắc mắc. Vẫn không thể nhúc nhích được à? Phải đến mấy tháng rồi ấy nhỉ? Không đi bệnh viện mà khám. Lần trước gặp anh ta là hồi tháng 4. Lúc đó hình như vẫn chưa thể cử động được. Puta nhìn đăm đăm vào bàn tay phải của mình, nói tiếp. Cầm cốc cà phê cũng phải cầm bằng tay trái. Tay phải hoàn toàn không dùng được nữa. Thế bảo là phẫu thuật thì có khả năng phục hồi. Không biết thế nào rồi. Đúng là thằng ngu. Đã nhắc nhở anh ta chú ý đến vậy rồi mà vẫn không nhớ lấy. Cứ ăn uống, cờ bạc, gái gú. Kết quả thành ra như vậy. Lại còn phải để vợ đi làm nuôi gia đình. Không cảm thấy mất mặt. Nhưng chung quy cũng gây cho giám đốc khá nhiều phiền phức. Lúc đó còn rất nhiều đơn hàng làm mô hình. Không có gia sư thì không làm được. Rất là phiền phức. Mù giả đứng dậy, quấn khăn bông lên cổ, liếc mắt nhìn ma giả. Cục đúng. Nhưng giám đốc có chịu thiệt đâu. Tìm ngay được người có tay nghề cao thay thế anh ta. Không khéo, còn phải cảm ơn chuyện đó ấy chứ. Này, tôi no rồi. Ra làm việc đây. Mù giả đi ngang qua ma giả, bước về phía xưởng. Nawa cũng đứng dậy nói. Tôi cũng đi đây. Mà già ném điếu thuốc còn một đoạn dài vào cái lon rỗng. Phu tà nhấc mông dậy, khẽ lẩm bẩm vào tai anh. Đừng để tâm. Tôi không để tâm. Vợ phu ta bắt đầu dọn bàn. Phu tà liếc nhìn vợ, khẽ nói. Lát nữa, có chuyện muốn nói với cậu. Làm xong việc, đừng bể vội nhé. Xưởng gia công phu ta nằm ở một con phố nhỏ gần Senji Shinbashi, quy mô tuy nhỏ, song cũng lớn hơn xưởng cơ khí Miza của bố Maza hồi trước. Tình trạng ế ẩm trước mắt, có thể nói xưởng này đang ở trong trạng thái rãnh chết. Xưởng có 3 công nhân, giám đốc Futa trước đó từng bị tai biến mạch máu não, vì vậy rất hiếm khi đích thân thao tác. Maza bắt đầu làm việc ở đây từ cuối tháng 2. Sau khi tới Tokyo, trong một thời gian ngắn, anh rất khó kiếm được việc làm. Lúc nào cũng như có lửa đốt trong lòng. Anh đã nhận được tiền bảo hiểm của bố. Sau khi trả hết nợ nần của xưởng cơ khí Miza, số còn lại không nhiều như dự kiến. Trong tình trạng ngành cơ khí chế tạo phát triển trì trệ hiện nay, tuy anh có tay nghề cao, song cũng không dễ gì tìm được việc. Tất cả các xưởng cơ khí đều đang cắt giảm nhân viên. Đúng lúc này, Mizu cho anh biết tin về xưởng gia công Futa, bảo rằng ở đó cũng ổn định. Có lẽ sẽ có thể giới thiệu anh đến làm. Mizu nói cô nghe chuyện này từ khách đến Hanza. Khi Maza đến lần đầu tiên cũng bị từ chối. Cô ta lạnh lùng nói với anh rằng hiện nay đã đủ người, không có ý định tuyển thêm. Nhưng Maza vẫn đưa cho ông ta bản lý lịch. Thấy anh từng nhận được rất nhiều bằng chứng nhận, cô ta lập tức trợn tròn mắt lên rồi nói sau này có cơ hội sẽ liên lạc lại với anh. Đột nhiên một ngày nọ, Maza nhận được điện thoại của Futa, hỏi anh đã bao giờ sử dụng máy gia công phóng điện làm mô hình hay chưa. Maza trả lời đã làm mấy lần. Futa liền bảo anh ngày hôm sau đến xưởng. Hôm sau Maza đến xưởng Futa, được giao việc ngay tại chỗ, không có bất cứ lời giới thiệu chính thức nào. Đó là ngày đầu tiên anh làm ở xưởng gia công này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Maza không biết tình hình cụ thể. Futa chỉ nói với anh có một công nhân họ Sura gặp tai nạn, không thể tiếp tục làm việc. Gần đây Maza phát hiện ra đó hình như không chỉ là tai nạn, gọi là vụ án có lẽ chính xác hơn. Nhưng anh cũng không có bụng dạ đâu mà tìm hiểu kỹ chuyện này. Đến 5 giờ Mura và Nawa tan làm về nhà luôn. Nói chính xác thì vốn dĩ cũng không có nhiều việc lắm. Lúc 3 giờ vừa nghỉ ngơi, hai người bọn họ sau 4 giờ cũng chỉ hút thuốc cho hết thời gian mà thôi. Maza thay quần áo xong, ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đọc báo. Chợt Futa bước đến nói. Đã thay quần áo rồi à? Vẫn còn việc à? Muốn nhờ cậu một chuyện. Làm được cái này không? Futa trải một bản vẽ lên bàn. Trên bề mặt thép không gì, có mấy rãnh nhỏ hơi nghiêng, kích cỡ nhỏ đến nỗi Maza phải trợn tròn mắt. Gia công bề mặt cũng yêu cầu kỹ thuật cao nhất, có lẽ là linh kiện của thứ gì đó. Trước đây anh chưa làm bao giờ. Đây là gì? Là linh kiện máy, đơn hàng cá nhân thôi. Xem ra cần độ chính xác tương đối cao đấy. Không làm được à? Chỉ tốn chút thời gian thôi. Tôi nghĩ có thể làm được. Tôi cảm thấy chắc chắn cậu làm được. Sẽ trả cậu tiền làm thêm. Giờ có thể làm hộ tôi luôn không? Được. Mà giả đứng dậy khỏi ghế, không cần thay quần áo bảo hộ lao động nữa. Đằng nào trên người anh cũng chỉ mặc áo phông và quần bò. Anh vừa cố định tấm thép lên bệ máy thì Futa bước tới nói. Nói thực với cậu, tôi định cho Nawa nghỉ việc. Maza dừng tay lại hỏi. Tại sao? Có lý do chính đáng. Dạo trước, có 10% số linh kiện giao nộp xảy ra vấn đề. Mối hàn siêu vẹo rất nhiều. Vết hàn cũng không sạch. Kỳ trước, đây là chuyện không tưởng. Nhưng Nawa đã có tuổi, mắt không còn tốt nữa. Ông ấy muốn giấu, nhưng thành quả công việc thì không giấu được. Vẫn còn việc khác mà. Futa nhìn thẳng vào mắt Maza nói. Hết rồi. Bây giờ không còn nhiều việc như trước nữa. Cả nhà máy lớn cũng phải ra sức cắt giảm nhân công. Xưởng nhỏ ở phố không thể nuôi người vô dụng được. Tới đây tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Định bảo là không còn đơn hàng nào cần làm nối nữa. Sau này có việc sẽ lại gọi ông ấy. Nghe giọng điệu có thể cảm nhận rõ ràng rằng ông ta không có ý định gọi Nawa trở lại. Cậu Hàn cũng rất khá. Có cậu ở đây rồi thì không cần Nawa nữa. Nhưng nếu tôi bắt đầu làm Hàn, Nawa sẽ biết qua Muza. Làm việc ấy khi Muza không có ở đây là được rồi. Sau này cũng không cần Muza phải đến hàng ngày nữa. Ông định để anh ta thành công nhân thời vụ à? Futa gãi đầu nói. Cách thì có nhiều lắm. Maza thở dài, không nén nổi cảm giác tuyệt vọng. Xem ra ở đây cũng vậy.